Mạt Nhật Tang Thi Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, thứ 35 tiết đột phá trùng vây, gái mắt ngày hạ, xa xa, một điểm đen nhỏ dần dần phóng đại, sắp phi lâm bờ biển thị cùng hải gian thị nước Er Lâm thời quân doanh khu. Trưởng quan, đảm nhiệm vụ đặc biệt hành động đội về, bọn họ nhưng có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Một cấp thấp sĩ quan chỉ vào trên bầu trời càng lúc càng tới gần máy bay báo cáo nói. Trong mắt có nói bất ra hưng phấn cùng kích động. Ân, như thế thuận lợi, quân đội sĩ quan chỉ huy xoa một chút mắt nhìn sắp phi lâm máy bay. Có chút thật không dám tin, hắn là thượng tầng sĩ quan. Đối bờ biển thị phát sinh Resident Evil tin tức hiểu biết được càng nhiều một chút. Một có thể làm cho 300 vạn nhân khẩu bờ biển thị trong một đêm liền luân vì nhân gian địa ngục. Một người là có thể tàn sát hơn vạn võ trang đầy đủ binh sĩ zombie nữ vương. Sao có thể tốt như vậy đối phó? Cái kia Thạch Nguyên đội trưởng mang người đi bờ biển thị bất quá mới một lưỡng tiểu thì mà thôi. Động tĩnh gì đâu còn chưa có đâu. Là có thể thành công tiêu diệt cái kia ma quỷ bàn zombie nữ vương sao? Sĩ quan chỉ huy có chút cảm thấy thái không thể tưởng tượng nổi. Chỉ bằng Thạch Nguyên cái kia ngu xuẩn. Hừ, thế nhưng, bay tới máy bay đích thực là bọn họ vừa phái ra đi. Kia luân nước Er băng vệ sinh cờ còn soát đang bay cơ bụng hạ. Rất rõ ràng, điều này làm cho hắn rất nghi hoặc, không khỏi nhíu mày, nhìn thấy binh sĩ các đô theo trong doanh địa chạy đi đến. Đối tới gần máy bay vung khởi cánh tay hoan hô, ẩn ẩn, sĩ quan chỉ huy cảm giác rất không thỏa, trầm mặc một chút, sĩ quan chỉ huy đảo, gọi Thạch Nguyên bọn họ, dò hỏi tình hình bên dưới huống thủ ở một bên lính truyền tin vội vàng tích đùng ba tuyển trạch. Điện đài tín hiệu, gọi khởi vũ trang máy bay trực thăng đến, máy bay trực thăng kênh rất nhanh tiếp thông, thế nhưng chỉ có truyền đến một chút sóng điện tạp âm. Cũng không có người loại trả lời. Máy bay vẫn như cũ rất nhanh đi tới. Thạch Nguyên đội trưởng thỉnh trả lời. Thỉnh trả lời, nhiệm vụ có hay không đã hoàn thành? Nhân viên có thương vong không? Sĩ quan chỉ huy ôm đồm quá máy bộ đàm lo lắng gọi. Hắn cảm giác bất an càng thêm mãnh liệt. Một tiếng rất có ma lực, như có như không tiếng thở dài theo máy bộ đàm lý truyền đến. Sau đó, Thạch Nguyên đội trưởng, là cái kia đầy người bắp thịt vướng mắc đồ bỏ đi điểm tâm sao? Hắn đã sớm đi thượng thần chỗ đo báo danh đi, biệt nhớ hắn, nữ nhân, thanh âm một nữ nhân, đặc biệt hành động trong đội đâu có nữ nhân tồn tại a? Người này là ai? Sĩ quan chỉ huy sửng sốt, bàn tay buông lỏng, máy bộ đàm thiếu chút nữa rớt xuống, chẳng lẽ là nàng cái kia zombie nữ vương? Cẩn thận! Toàn thể tiến vào tác chiến trạng thái. Mau, sĩ quan chỉ huy đột nhiên cao giọng hào gọi ra. Ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm đã phi lâm quân doanh bầu trời vũ trang máy bay trực thăng. Quá tệ, này zombie nữ vương điều khiển vũ trang phi cơ trực thăng muốn tới làm gì? Tổng sẽ không tới cùng bọn họ ước hội đi. Đáp án đã muốn miêu tả sinh động. Thế nhưng, sĩ quan chỉ huy phản ứng chung quy chậm một bậc. Kia giá vũ trang máy bay trực thăng đột nhiên phát ra từng đợt chói tai phốc phốc thanh. Kia thật lớn, sắc bén, kéo kéo chói tai âm bạo thanh lập tức khiến cho trong quân doanh hỗn loạn. Cửa kính song bị âm bạo cộng hưởng thanh, chấn được bang bang vỡ vụn ra đến. Những thứ ấy sắc bén mảnh kính bể bay về phía bốn phía. Đâm vào đang nơi đóng quân hoan hô mọi người, chát hướng về phía bọn họ tinh vi thiết bị. A, mãn doanh binh lính các che lỗ tai của mình nhức đầu khổ dãy giụa. Còn có người lỗ mũi đô chảy ra máu tươi. Rất có vẻ mặt miệng thủy tinh ngã trên mặt đất. Sĩ quan chỉ huy cũng không ngoại lệ. Nhưng sợ âm bạo thanh đem màng nhĩ của hắn cơ hồ muốn chấn xuyên. Đánh rách tả tơi, não nhân đau đến muốn chết. Trừ ôm đầu hoảng loạn ngồi xổm. Hắn cái gì cũng kiên không được. Trong quân doanh lập tức một mảnh phân loạn. Người người gào thét, tránh né, a ha ha ha, từ không trung nhìn thấy nước Er Lâm thời trong quân doanh phát sinh tất cả. Thẩm Phi Phi cất tiếng cười to, này đỏ Er sao sao nhân Nga, Thế nào đại ý như vậy a? Chẳng lẽ mở ra nước R máy bay liền nhất định là người của bọn họ sao? Bọn họ không biết nàng Thẩm Phi Phi cũng là quân nhân xuất thân. Lại là cái giảo hoạt có cao trí tuệ zombie nữ vương sao? Biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Này đó nước R ngu xuẩn. Hắc hắc hắc hắc, cái kia nước R phi công cẩn thận cười làm lành. Trên mặt một điểm cũng nhìn không ra đến một tia thống khổ dẫy giụa dấu vết. Lại cho bọn hắn thêm giờ liệu. Thẩm Phi Phi hài lòng nhìn về phía phi công. Hướng hắn mỉm cười ra hiệu đạo. Là, rất cam tâm tình nguyện vì nữ vương bệ hạ cống hiến sức lực nói. Phi công nhìn thấy Thẩm Phi Phi cho hắn tươi cười. Lập tức tinh thần đại chấn. Dung quang tỏa sáng, thượng thân nữ vương bệ hạ cười với hắn nha. Thái vinh hạnh, hắn nhất định phải hào hào biểu hiện một phen. Phi công nhấn trên tay xạ kích cái nút, khóa mặt đất tán loạn nhân loại binh sĩ chính là một trận súng máy cuồng quét. Tháp tháp tháp tháp tháp tháp cuồng bắn đạn một trận bay loạn. Đánh tới trong đám người, xe cộ thượng, nhượng nước R binh sĩ thương vong nặng nề, tươi máu chảy đầm đìa, gãy chi bay loạn, này một trận bắn phá. Nhượng nguyên bản bị âm bạo hành hạ nhân càng thêm thống khổ. Trốn cũng tránh không thoát, giấu cũng giấu bất ở, kêu thảm xung quanh tán loạn chạy loạn, phía sau cái mông còn có đuổi theo bắn phá vũ trang máy bay trực thăng. Cái kia thảm dạng Nga, liên chút chống lại đô chưa kịp tổ chức, thằng khốn, đô cổn đến cương vị của mình đi, cầm lấy súng để chiến đấu, để chiến đấu. Rốt cuộc là quân đội sĩ quan chỉ huy, thấy qua việc đời quân nhân, hoảng loạn trong lúc còn là đã tỉnh hồn lại, cố không được xung quanh nguy hiểm hoàn cảnh, đứng lên hình lớn tiếng thét to chỉ huy khởi tác chiến đến. Nghe thấy sĩ quan chỉ huy tiếng la nước R binh sĩ, bắt đầu cấp tốc di động khởi đến, không ít người bắt đầu muốn bắt khởi tác chiến vũ khí tác chiến. Thẩm Phi Phi nâng nâng chân mày. Rất tùy ý chỉ cái kia mặc rõ ràng cùng cái khác nước R binh sĩ không đồng nhất dạng. Thẳng thân thể dơ gươm chỉ huy thét to sĩ quan chỉ huy. Cấp phi công nhìn, tháp tháp tháp lại là một trận súng máy đạn thanh. Lập tức, trên mặt đất cái kia sĩ quan chỉ huy trên người toát ra một trận huyết vũ khí. Nổ tung đầu, thân thể một oai, ngã trên mặt đất, trưởng quan, gần đây binh lính nhìn thấy. Ném xuống súng trong tay giới, liền nhào tới bọn họ sĩ quan chỉ huy trên người đi thống khổ ai điếu đi. Liên nổ súng chống lại đều quên, hai quân đối chọi, sĩ quan chỉ huy đô bị người giết chết, nước R lần này tổn thất đại, kéo cao cần điều khiển, Thẩm Phi Phi cảm thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, liền muốn trở về địa điểm xuất phát, thế nhưng ánh mắt đảo qua. Thẩm Phi Phi lại nhìn đến đó để ngang bờ biển thị hòa hải gian thị lưới sắt tre. Những thứ ấy võng tre trong trong ngoài ngoài có chừng vài tầng nhiều. Không chỉ có vô số trông sắt lấp lánh lượng, còn thông điện cao thế. Mấy tiêu hồ zombie tiểu đệ thi thể chính treo ở hàng rào điện lưới sắt tre thượng phơi thi thể. Đã tới, liền lưu loát điểm, một lần giải quyết đi. Thẩm Phi Phi thầm hạ quyết tâm. Nhấn xuống kia một quả màu đỏ nguy hiểm cái nút, siêu siêu mấy tiếng kéo dài thanh âm nặng nề tiếng huýt gió vang lên. Kỷ Mai kéo trường sinh nhật đạn hỏa tiễn hướng về phía lưới sắt tre liền vọt tới. Trong nháy mắt, những thứ ấy sinh nhật đạn hỏa tiễn liền đến chỗ đó. Đem những thứ ấy nhìn như cường đại, không thể phá vỡ lưới sắt tre xé cái vỡ nát, liên đới. Nó phía sau đại lượng xe quân đội hòa nhân loại cũng bị tạc phi không ít. Được rồi, trở về địa điểm xuất phát Thẩm Phi Phi tâm tình khoan khoái ra lệnh. Phía sau, một nhân loại kho đạn bởi vì bị phi đạn tàn phiến bắn trúng. Bỗng nhiên phát ra ủng ủng tiếng nổ mạnh, thanh âm liên tục không ngừng vang lên đến. Liên tiếp, quả cầu lửa một so với một đại. Thẩm Phi Phi cười, dám đến mạo phạm nàng zombie nữ vương. Liền muốn trả giá thật nhiều. Nàng muốn cho người nhân loại này nhớ kỹ lần này giáo huấn. Vĩnh viễn không thể nào quên. Máy bay lại lần nữa hóa thành một điểm đen nhỏ bay đi. Xa xa, bờ biển thị lắc lư toát ra vô số màu đen đầu. hướng phía quân đội lâm thời nơi đóng quân nhào tới. Hết chương.